Xin đính chính lại với anh em là vụ bản này là Hòa Bình đúng không? Để kỹ thuật nó set up nó lại chả hiểu sao nó ghi là vụ bản của Nam Định, thì cái này thì có lẽ là mình sẽ phải xin xin lỗi chị Trần Quỳnh Nga sau. Đúng rồi, vụ bản này là vụ bản Lạc Sơn Hòa Bình, chính xác đó Tuấn Minh. Hôm qua anh đã xong, đã có bạn inbox anh như vậy. Anh ngày hôm nay anh cực, anh bận quá anh cũng chưa chỉnh lại được. Cái này có lẽ là anh sẽ phản hồi lại với chị Trần Quỳnh Nga sau. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào hai admin của anh đến muộn một chút xíu, Đoàn Thu và Quyết Đỗ. Chào hai đứa, hello bé Thảo Huỳnh. Một lần nữa xin chào anh em của YouTube, em chào anh Quyết ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi hết tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, vụ bản ngày ấy của tác giả Trần Quỳnh Nga. Cũng xin chân thành xin lỗi chị tác giả Trần Quỳnh Nga, hôm qua em để kỹ thuật của em nó làm ảnh, nó làm thông tin, nó lại ghi là vụ bản của Nam Định. Em cũng có cái lỗi của em là em cũng không check lại cái đó, em cũng rất xin lỗi chị Trần Quỳnh Nga. Em sẽ chỉnh sửa lại cái đó sau. Ok, chúng ta sẽ không để mất thời gian của nhau nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay để xem là ba cái bóng ma của mấy thằng Pháp đó nó làm được gì, và người dân ở vụ bản đó sẽ còn gặp phải những điều gì nữa. Sáu tháng trời ở trong bệnh viện, đến lúc cô Lan cũng được về nhà trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Cô bình yên qua khỏi hoạn nạn, thế nhưng sức khỏe cũng mới chỉ khôi phục được 50%. Khuôn mặt và hình dáng của cô cũng không còn được như trước, bởi vì cú ngã mài mặt xuống đường, cho nên một bên má của cô bị vá bởi một miếng thịt lấy ở dưới đùi. Chân tay thì thành tật, nhìn thương lắm. Thế nhưng dù thế nào, tai nạn cũng sống được là phúc đức lắm rồi. Vụ tai nạn của cô Lan xảy ra chưa được bao lâu, khi mà cô vẫn còn phải đi lại chống nạn, thì một gia đình nữa lại có chuyện. Chuyện này đến bao giờ, bao giờ mới kết thúc? Một câu hỏi đầy lo lắng trong lòng của mỗi một người. Cụ Linh 93 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng mà cụ được trời phú cho cái sức khỏe minh mẫn và đôi mắt tinh anh. Nhìn cụ ngày ngày vui vẻ chơi đùa cùng con cháu, mà tất cả mọi người đều ao ước sau này về già mình cũng được như ông cụ. Nhiều người nói, cụ Linh ơi, thứ nhất cụ rồi đấy, chúng con chắc là phải tu hết kiếp này để mong kiếp sau sống lâu khỏe mạnh như cụ bây giờ đấy. Thế nhưng ai biết được, hàng đêm đôi mắt ấy cũng chẳng thể nhắm được vì một nỗi ân hận, mà cho đến khi nằm xuống cũng chẳng nguôi. Ông cụ sinh năm 1926 trong một gia đình khá giả, cho nên cuộc sống cũng không phải trải qua mấy khó khăn. Từ nhỏ tới lớn chưa một lần cụ làm phiền lòng các bậc thân sinh, cũng chưa một lần làm điều gì ảnh hưởng tới làng xóm láng giềng. Chính vì vậy cụ được mọi người yêu mến lắm. Năm 17 tuổi, giống như những thanh niên khác, cụ Linh sớm nhập ngũ đi bộ đội trong sự ủng hộ của cả gia đình. 16 năm công tác dài đằng đẵng, đầu năm 1956, cụ trở về nhà lập gia đình năm 30 tuổi. Thanh niên thời các cụ, 30 tuổi mới lấy vợ, coi như là hàng ế ẩm. Thế nhưng một phần vì gia đình có của ăn của để, cho nên chuyện lấy vợ của cụ nó dễ và nhanh lắm. Vậy là lúc đó thanh niên Linh cũng có một tổ ấm cho riêng mình. Cưới vợ thì cuối năm ấy mà có một cô công chúa chào đời. 3 năm sau, vào năm 1959, gia đình lại chào đón thêm một thiên thần nhỏ là con trai. Linh đặt tên cho là Đức, với cái ý mong con trở thành người có tình có nghĩa. Vì là con người theo cách mạng cho nên chỉ được sinh 2 đứa. Vì vậy, bao nhiêu hy vọng, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, Linh dồn hết cho cậu con trai vàng trai bạc. Thế nhưng mà, ông trời ông cũng chả chiều lòng ai hết cả. Linh ngoan ngoãn giỏi giang bao nhiêu, thì thằng con trai lớn lên lại nghịch ngợm phá phách bấy nhiêu. 24 tuổi, cái tuổi mà người ta phải lo vợ con, thì Đức lại lông bông chơi bời. Bao nhiêu lần ông Linh ông khuyên con lấy vợ tu chí làm ăn. Ôi Đức ơi là Đức, thế mày định sống như thế đến bao giờ hả Đức? Mày định để ông già này phải chết thì mày mới chịu nghe phải không? Mày mở mắt to mà nhìn con nhà người ta kia kìa. Thằng Tuấn nó kém mày 2 tuổi mà nó lo được cả cho vợ con nó rồi kia kìa. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày có nghe bố mày không hả Đức ơi? Thế mày có thương tao với thương bu mày không hả Đức ơi? Đức bị bố phàn nàn nhiều, đâm chán. Thôi thôi, con biết rồi. Bố nói nhiều quá. Đang yên, đang lành, lại đi hỏi có thương thầy thương bu không? Thế chẳng lẽ là giả nhờ là không để cho bố vừa lòng à? Nói thật, con muốn lấy vợ, nhưng mà có cái đứa mẹ nào nó có chịu lấy con đâu. Con thích con Yến, nhà bà Tâm ấy. Nhưng mà tán mãi, nó có chịu yêu con đâu mà cứ bắt con lấy vợ. Thế tại mày chứ ai? Mày chơi bời lêu lỏng, mày không chịu làm ăn, thì đến con nhàn hâm ở cái làng này nó còn chả thèm lấy chứ mơ mẹ gì đến cái đứa xinh đẹp tháo vát như con Yến Nguyễn. Năm ấy bà Yến sinh năm 1964, kém ông Đức 5 tuổi. Hai người này sau này chỉ hơn bố tôi có mấy tuổi, nhưng vì vai vế họ hàng cho nên tôi phải gọi là ông là bà. Lúc đó bà Yến là một cô gái 19, xinh đẹp, phải nói là đẹp nhất cái làng cái tổng này. Nhanh nhẹn giỏi giang, lại được rất nhiều thanh niên ở làng để ý. Nhưng do chưa chọn được người phù hợp cho nên còn chưa chịu xuất giá. Bà cũng có để mắt đến ông Đức, một phần vì đẹp dai, lại con nhà giàu. Chỉ chê ông Đức là cái nết ham chơi, không có lo làm ăn, cho nên còn ngại chưa đồng ý. Nói về gia cảnh của bà Yến thì trái ngược hoàn toàn với ông Đức. Bà Yến là con gái út trong nhà, bố mất từ năm lên 2. Một mình mẹ bà ấy nuôi 6 đứa con khôn lớn. Một người phụ nữ tần tảo, kiếm ăn nuôi con từng ngày. Miếng cơm còn chả đủ ăn, lấy đâu ra mà khấm mà khá. Thương mẹ, thương em, thương hoàn cảnh gia đình, bà Yến cũng mong muốn mình kiếm được người chồng tử tế mà khá giả thì còn gì hơn. Thấy con trai có đối tượng thì ông Linh lúc đấy ông mừng lắm, nghĩ mọi cách để cưới vợ cho con. Mà nói thật, trong lòng Linh cũng nhắm Yến làm con dâu từ lâu. Nay con trai lại cùng ý nghĩ cho nên ông vui ra mặt. Còn Yến nhà bà Tâm đúng không? Thôi được rồi, để bố đi hỏi vợ cho anh. Nói là làm. Mấy ngày sau, ông làm lễ cùng con trai mang sang nhà gái để cưới hỏi. Bao gồm một con gà, một mâm xôi, một cái thủ lợn cùng một chai rượu. Ở những cái năm 50, cuộc sống của con người ta thì đói khát lắm. Ấy thế nhưng mới chỉ sang nói chuyện thôi, nhà cụ Linh đã sắm những cái thứ cao sang ấy thì đủ biết là có của ăn của đẻ như thế nào. Bà Tâm ơi, cô Yến ơi, thế có nhà không? Nghe có ai gọi tên thì bà Tâm lật đật chạy ra cổng. Quá khổ thành tàn, mới ngang tuổi vợ của ông Linh mà nhìn bà ấy khác lắm. Chưa đầy 50 mà trông người đàn bà ấy lọm khọm như là bà 70. Dáng đi lom khom, làn da đồi mồi cháy nắng, với hàng trăm vết chân chim trên khuôn mặt khắc khổ. Ai đây? Ông Linh đấy à? Lại cả thằng cu Đức à? Thế hai bố con có việc gì mà sao nay lại sang nhà tôi? Mà ông cho người mang theo nhiều lễ như vậy là thế nào? Ông Linh cười khà khà. Thì bà cứ mời tôi vào nhà xem nào. Để bố con tới đứng ngoài cổng thế này à? Vâng. Thế xin lỗi thì mời ông với cháu vào nhà uống nước. Còn Yến, pha chè cho bu. Yến ở trong nhà chạy ra, thấy ông Linh với anh Đức lại còn mang theo lễ thì có chút hiểu ra vấn đề. Có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bẽn lẽn, chào hỏi. Dạ, cháu chào bác Linh, anh Đức. Sau đó nhanh chân chạy đi pha ấm chè tiếp khách. Đấy, may hôm nay đến lại gặp lúc hai mẹ con ở nhà. Thôi thì không lãng phí thời gian, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Dạ vâng, thế mời ông trình bày. Bà Tâm nhanh nhẹn tiếp lời. Hôm nay tôi với thằng Đức tới đây là để hỏi thăm gia đình. Sau là muốn trình bày với bà chuyện thằng Đức với con Yến. Thật ra ấy, thì thằng Đức nhà tôi nó thương con Yến nhà bà, nhưng cũng nhận ra khuyết điểm của nó là còn ham chơi, chưa dám thổ lộ tình cảm với con Yến. Như bà cũng biết đấy, nhà tôi cũng không phải là nghèo khó gì, cũng có cái ăn, cái mặc bằng người. Đức nó tuổi còn trẻ cho nên mải chơi một chút, thế nhưng mà tính nó hiền lành, lại sống tình cảm. Nó thương con Yến còn không có thương ai khác nữa đâu. Thế này tôi dẫn nó sang bên này nói chuyện, mong bà với con Yến là chấp nhận cho thằng Đức nhà tôi. Nghe ông Linh nói, bà Tâm vui mừng, bởi vì bà nghĩ con gái mình cuối cùng cũng có nơi tử tế mà nương thân. Bà quay sang nhìn con rồi lại tiếp lời ông Linh. Ôi thôi quý hóa quá, gia đình em nghèo khó, thế ông bà Linh với cháu Đức nó không chê là phúc đức cho nhà em quá rồi. Thế nhưng mà chuyện này là chuyện cả đời của con em, thì em muốn để tự cháu nó quyết định thôi. Nói xong, bà quay sang hỏi con. Thế con Yến, thấy làm sao? Thế có thương anh Đức không? Thì giả nhờ bác Linh với anh Đức đi con. Yến khẽ liếc nhìn Đức, ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu như mẹ ưng, thì con cũng chịu. Mọi chuyện coi như xong, hai nhà quyết định ngày cưới, rồi tổ chức cho đôi uyên ương một đám linh đình với ngàn vạn lời chúc phúc của mọi người. Trời phú cho tất cả. Trong đám cỗ, dân làng rủ rỉ. Đấy, con Yến nó sướng thế chứ lệ. Mẹ nó, được nhất rồi còn gì. Đẹp người đẹp nết, lại vớ được chồng giàu. Mấy bà con buôn ở làng vẫn như vậy. Ai mà có chuyện gì, có khi người nhà còn chưa biết, mà cả làng đã tỏ như tờ. Ở quê, nó vốn dĩ là như vậy. Ai cũng cho rằng là bà Yến lấy được ông Đức như là chuột sa chĩnh gạo. Ừ thì cũng sướng thật đấy, bởi vì từ ngày lấy ông Đức thì chả phải làm gì. Ông Đức tự nhiên lại đổi tính đổi nết, chăm chỉ lạ thường. Thấy con trai đổi lòng thì bố mẹ chồng lại càng yêu quý cô con dâu mới. Có hôm bà Yến đi cắt cỏ cho bò, vừa về đến cổng đã thấy ông Đức đứng chờ sẵn để dắt xe vào cho vợ. Nhìn thấy như thế, đến bà Yến cũng nghĩ là mình sướng, chứ nói gì là người ngoài. Bao nhiêu năm cứ yên bình trôi qua, bà Yến sinh cho ông Đức 3 đứa con, 2 người con gái, 1 thằng con trai. Các con của ông bà cứ lớn dần trong tình yêu thương của đại gia đình, lần lượt từng người có gia đình riêng. Ông Đức với bà Yến thoáng chốc cũng lên ông lên bà, cụ Linh cũng có chắt. Cụ vui lắm, như là trẻ ra cả chục tuổi. Cụ yêu thương con cháu hết mực, tưởng chừng như thế là an ổn mãn nguyện tuổi già. Thế nhưng mà tai họa giáng xuống khi mà gia đình cụ biết con dâu của cụ, đứa con dâu bao nhiêu năm cụ quý mến yêu thương, lại là cái quân lăng loạn. Nó phản bội con trai của cụ, phản bội ông Đức mà lăng nhăng với một người đàn ông khác ở gần nhà. Từ xưa đến nay gia đình cụ Linh có tiếng là gia đình gia giáo, chưa bao giờ làm việc gì trái với luân thường đạo lý. Vì thế chuyện con dâu cụ ngoại tình là một vết nhơ mà cụ nghĩ chả bao giờ gột sạch ở trong cái nhà này. Cụ Linh bắt gọi hết con cháu về họp gia đình, quyết định mua một mảnh đất, dựng cái nhà nhỏ, đuổi bà Yến ra khỏi nhà. Con cháu hết lời van xin thay cho mẹ, nhưng không tài nào lay chuyển được quyết định của ông cụ Linh. Chính sự quyết định trong cơn tức giận khiến cho ông cụ ân hận suốt quãng đời còn lại. Mảnh đất được mua, ngôi nhà nhỏ được cất lên nhanh chóng. Ngôi nhà nằm sát ở bên con sông đầu làng, cách nhà tôi độ có 20 mét. Từ ngày chuyển ra đây, bà Yến cũng hay qua lại nhà tôi chơi. Có lẽ vì hợp tuổi, lại là họ hàng, cho nên mẹ tôi cũng quý bà Yến lắm. Bà ấy cũng vậy, có chuyện gì là cũng sang tâm sự với mẹ. Có nhiều khi bố mẹ cãi nhau, mẹ giận, mẹ bỏ sang nhà bà Yến để ngủ. Hay những khi đi học về không thấy mẹ thì tôi chắc chắn lại chạy sang nhà bà Yến. Mẹ ở đấy. Nói như vậy cũng đủ để hình dung mẹ tôi với bà Yến thân nhau như thế nào. Là con người sống ở trên đời, kẻ thương người ghét, âu nó cũng là thường tình. làm sao mà sống cho vừa lòng thiên hạ. Bà Yến cũng chả ngoại lệ. Người thương thì an ủi động viên, kẻ ghét thì chúng nó tìm đủ mọi cách, mọi chuyện để bàn tán về bà. Thế nhưng mà bà ấy lạc quan lắm, chả thấy bà ấy buồn bao giờ. Được tiếp xúc nhiều với bà Yến, tôi mới thấy con người của bà ấy dễ mến, hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Tôi không nghĩ một người như thế lại có thể phản bội chồng mình mà đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Có mấy quần ác mồm, chúng nó bàn tán về chuyện, thỉnh thoảng đêm muộn thấy có người đàn ông đi vào ngôi nhà nhỏ của bà Yến ở cửa sau, men sông. Mẹ tôi nghe thấy chuyện ấy kể lại với bà Yến. Thím Yến này, hôm qua cháu thấy có người làng, họ đồn là thấy ông Tú ông đi vào nhà thím ở cửa sau đấy. Mỗi một lần nghe người ta bàn tán như vậy, bà Yến lại cười trừ. Kệ họ thôi, họ muốn nói là miệng họ, tớ chả cấm được. Bà Yến là họ hàng gọi là bà, thế nhưng mà chỉ hơn mẹ tôi mấy tuổi, cho nên chỉ xưng toàn là cậu với tớ. Nhưng mà thím không nói thì người ta lại nghĩ là đúng, thím hiền quá đấy, cháu là cháu không có để yên đâu. Thôi, tớ biết nói gì, tớ bảo không phải thì họ nghĩ là đương nhiên, có ai đi cặp bồ mà bảo mình đi cặp bồ đâu. Thôi thì tớ nhận cho cả làng vui, mà có khi cũng chả phải người đâu, là ma đấy. Câu nói bâng quơ của bà Yến khiến mẹ con tôi rùng mình, đúng là liên thiên. À, mà tớ kể cho nghe này, tối hôm qua tớ dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa sau, tớ thấy có cái bóng chạy vụt vào chuồng gà. Tưởng là ăn trộm, tớ chạy lại bật đèn kiểm tra thì chả thấy ai. Rồi nhiều đêm đang ngủ, gà nhà tớ cứ kêu toán loạn như là bị ai đuổi. Đi xuống kiểm tra chả thấy gì cả, gà cũng chả làm sao. Trong chuồng gà lại có đàn gà con mới nở, sợ chuột vào ăn, hôm qua tớ phải đặt bẫy đấy. Thím ở một mình đêm ngủ thì thím khóa cửa vào, cẩn thận hơn thì xin bùa về chôn bốn góc nhà cho yên tâm. Thôi, tên gì mấy cái đấy, nhiều đêm tớ ngủ còn nghe ai gọi tên xong gõ cửa nữa. Nhưng mà tớ mặc kệ, hay là anh Tú anh gọi. Đấy, chuyện như thế mà bà vẫn cười, vẫn lạc quan. Bà Yến như vậy khiến những người ở vị trí giữa như gia đình tôi chả biết nghĩ làm sao. Thôi thì người ta tốt với mình cũng sống tốt lại, không hổ thẹn với lương tâm. Ấy là bố mẹ vẫn nói như thế. Chiều hôm nay mẹ lại sang nhà bà Yến chơi. Mẹ cùng bà Yến với bốn người nữa lập thành hội chị em bạn gì, đi đâu hay làm cái gì, có món gì ngon cũng chả thiếu mặt những người khác. Hôm nay cũng vậy, sáu bà rủ nhau rán bánh khoai bên nhà bà Yến. Cái gì chứ đồ ăn thì tôi đánh hơi nhanh lắm. Thấy mấy bà đi với nhau là đoán ngay có cái ăn, bỏ bạn bỏ bè lững thững bám đuôi. Đấy, công nhận là tiếng lành đồn xa, bà Yến vừa xinh đẹp lại vừa khéo tay, bà rán bánh ngon thật ấy. Tôi đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng nhai mà không kiềm chế được cảm xúc khen. Nghe tôi nói hội chị em bạn gì của mẹ cười khoái chí. Ở cháu khen thật mà. Tôi ngượng ngùng cười dài cả cây số, sau đó phụng phịu mặc kệ mọi người tiếp tục thưởng thức. Bà Yến chỉ xoa xoa đầu. Bà cảm ơn, ăn ngon thì mai bà lại làm, mai đi học về lại sang nhá. Dạ vâng. Tôi khoái chí lắm. À mà các cậu này, tớ sắp đi làm đấy. Bà Yến quay sang nói với mọi người. Thấy bà nói thế mẹ ngạc nhiên, bởi vì bấy lâu nay có thấy bà nhắc gì đến chuyện đi Nam. Thím đi Nam làm gì? Sao nghe thím kể bao giờ? Con Hạnh nó mới gọi về, nó bảo tớ về bế con cho nó. Hạnh là cô con gái lớn của bà Yến, lấy chồng Bắc Giang. Thế nhưng cưới xong hai vợ chồng vào Nam lập nghiệp, ở đấy đã ngót chục năm. Ôi giời, thế thì đi thôi, bà vào đấy có khi lại sướng. Ở nhà làm gì cho nó khổ, đi đi, nhà cửa để bọn này trông cho. Các cô các bác nghe bà Yến nói thì nhất trí, vui vẻ khuyên bà ấy đi. Nhưng mà đi thì tớ chả yên tâm, gà vịt ở nhà thì thôi tớ gửi Hòa, bởi vì nhà Hòa cũng nuôi thì dễ. Còn con chó tớ nhờ Bảy mang về nuôi hộ, nhà thì chả phải trông đâu, đồ đạc có gì giá trị tớ gửi bên nhà mẹ đẻ rồi. À mà các cậu ở nhà phải cẩn thận đấy, nhất là Hòa. Mấy đêm nay tôi thấy có mấy thằng ngồi trên bờ sông bên kia kìa, nhìn chằm chằm sang bên nhà đấy. Bọn này chắc là trộm chó, tối thì thôi xích con chó vào. Thế á? Thế bà nhìn thấy từ hôm nào? có nhìn ra dáng chúng nó không? Mấy hôm nay làng mình có nhà mất chó đấy. Cô Hà nghe bà Yến dặn thì có chút lo lắng. Tớ chả nhìn rõ, hình như có 2-3 thằng mắt tớ kém, lại đêm hôm nhìn mờ mờ, chả biết bọn này thanh niên mặc áo trắng quần Âu Sơ Vin đấy. Gớm, bà này hâm, ai đi trộm chó lại mặc áo Sơ Vin? Một người lên tiếng rồi cả nhóm lại cười hô hố. Mà bà vớ vẩn, có khi bị ma trêu đấy. Hôm lâu tôi nghe người ta nói nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng đi vào nhà bà bằng cửa sau đấy. Lời của cô Bảy lạnh ngắt, làm ngắt mạch của mọi người. Tất cả như hiểu ra điều gì rồi im lặng ăn bánh. Bà Yến thấy im ắng thì lại pha trò. Sợ gì, tớ cũng kể cho mẹ con Nga nghe rồi, giờ lại kể cho các cậu. Đêm nọ tớ dậy đi vệ sinh, cũng thấy có bóng người chạy vào chuồng gà, tưởng bọn trộm gà. Tớ bật đèn kiểm tra lại chả thấy gì. Đấy, ma quỷ mẹ gì, toàn tự mình dọa mình thôi. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thể hiện ý không muốn nhắc đến chuyện này. Mẹ tôi lên tiếng lảng sang chuyện khác. Thế bao giờ thím đi? Ăn thanh minh xong tớ đi đấy. Còn một tuần để chuẩn bị. Đợt này tớ đi lâu đấy, ở nhà đừng có nhớ tớ. Gớm, bà làm như là lần đầu đi xa mà dặn kỹ thế. Hay là bà định đi không về với chúng em? Phỉ phui cái mồm, nói liền thai liền thiên. Nghe câu nói đùa vô duyên, mẹ tôi ngắt lời cô Bảy. Thì trêu nhau tí, đâu có gì đâu. Cả đám lại cười mà ăn. Niềm vui của con người ở cái thời không có smartphone, không có máy tính bảng, không có wifi, chỉ đơn giản là như vậy. Chỉ một câu chuyện bâng quơ cũng đủ vui cả ngày. Một tuần chớp mắt trôi qua. Tiết thanh minh, sáng mai là bà Yến đi vào Nam. Thanh minh cho nên nhà nào cũng bận. Nhà tôi vì đông anh em họ hàng nên lùi lại một ngày, đợi mọi người về đông đủ mới tổ chức. 9 giờ sáng, bà Yến gọi mẹ sang nói chuyện. Hôm nay được nghỉ, tôi cũng bám đít. Vừa ngồi xuống thì bà bật khóc. Mẹ hỏi chuyện gì, bà ấy mới bình tĩnh rồi kể. Vừa nãy tớ về nhà chồng để làm thanh minh. Thôi chết, thế sao thím lại về? Thế chú Đức gọi thím về à? Không, chả ai gọi tớ về. Hôm nay thanh minh các con các cháu tớ về hết. Tớ muốn về phụ giúp mọi người. Với lại tớ cũng muốn làm tròn trách nhiệm của người con dâu. Ngày thanh minh thì làm sao mà không về được. Thím nghĩ như vậy thì cháu cũng ủng hộ. Thế nhưng mà thím làm như thế là đúng mà làm sao lại khóc? Có chuyện gì nói cháu nghe xem nào. Thế biết đâu cháu giúp được gì xem. Cậu chả giúp được gì đâu. Tớ cũng muốn kể cho nhẹ lòng. Tớ về từ sáng sớm. Các con thì vui nhưng mà ông Đức với ông bố chồng cũng không thèm nhìn mặt. Họ cũng chẳng nói năng gì. Tớ nghĩ là ngày đặc biệt, vì vậy họ cũng muốn giữ cho không khí vui vẻ. Tớ ở lại dọn dẹp làm cơm xong hết. Bố chồng tớ không cho tớ bày cơm cúng lên bàn thờ. Ông đẩy tớ ra cổng rồi đuổi về. Còn cấm tuyệt tớ không được phép bước vào cổng nữa. Nhục lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì thương bà Yến lắm, nhưng chẳng giúp được gì. Chỉ biết ngồi cạnh, động viên cho đến khi bà ấy khóc mệt, bảo mẹ con tôi đi về để bà ấy ngủ. Về đến nhà quay vào cơm nước, đến hết cả buổi sáng. Độ 1 giờ chiều, cả nhà đang ngồi xem phim thì nghe tiếng nổ lớn. Mà cũng chẳng phải là tiếng nổ, chỉ bụp một cái như là tiếng va chạm, nhưng cũng không phải là do tai nạn xe va vào nhau. Tôi đang ngồi ở trên giường nhảy phốc xuống đất, chạy ra cửa ngó, thấy ở giữa đường là một cái ô tô màu đen. Ở dưới đường có cái dép với cái nón. Xa hơn độ 5 mét, có một người đàn ông đứng ở rẽ đường đang vẫy tay, nói gì đó mà tôi không nghe được. Bố thấy vậy liền hỏi. Cái gì đấy Nga? Ai đánh rơi cái gì à? Không không bố ơi, hình như cái tai nạn đó. Con thấy cái nón với cái dép ở trên đường đó. Nghe vậy, bố mẹ liền chạy ra xác định là tai nạn. Mẹ chạy ra trước. Mẹ tôi nhát gan lắm, chưa bao giờ có vụ tai nạn nào mà có sự xuất hiện của bà cả. Chả hiểu làm sao hôm nay lại nhanh thế. Sau này hỏi ra mới biết, mẹ nhận ra cái dép với cái nón kia quen lắm. Được một lúc, thấy mẹ hớt hải chạy về, mặt tái mét. Anh ơi, thôi chết rồi, tai nạn rồi. Là thím Yến bị đâm rồi, anh ra xem nào. Nói xong, mẹ chạy thẳng vào nhà ngồi run lẩy bẩy. Tôi thấy bố đi thì cũng đi theo. Đến nơi, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bà Yến nằm ở dưới con sông, chỗ khô gần bờ. Cái áo ngoài áo trong tốc lên cao đến cổ, lộ ra cả da thịt, tai và mũi ổng ọc máu. Bố tôi rút điện thoại gọi cho công an. Nhìn bố gọi công an thấy lạ, tôi hỏi: "Bố, sao bố gọi cứu thương? Mọi khi con thấy bố gọi cứu thương xong mới gọi công an cơ mà." Câu hỏi ngu không đúng thời điểm, tôi bị bố lườm cho một cái, im như thóc. 15 phút sau đến hiện trường khám nghiệm, tôi mới hiểu được hành động của bố. Bà Yến chết, chết ngay tại chỗ, gãy chân, gãy xương sườn, vỡ sọ. Ấy khổ, bà chết nhưng mà bố chồng và chồng bà ấy cũng không ra nhìn mặt bà lần cuối. Chỉ có các con chạy ra khóc mẹ. Khổ cho cái số phận của bà, đến chết cũng không được tha thứ. Đứa cháu, con của anh trai bà Yến, nhìn thấy cô nằm đấy, chẳng kiềm lòng được, lao vào định đánh người điều khiển xe ô tô. "Mẹ thằng này, mày đâm chết cô tao, hôm nay tao cho mày chết không nhắm mắt ở đây." "Không không không phải đâu, tôi không cố ý, nhưng mà lỗi của tôi chỉ là uống rượu điều khiển xe chứ tôi không cố ý đâm chết người đâu, là cô này cô tự tử đó. Cô này cô ấy có chủ đích tự tử, cô lao vào xe tôi. Anh có nhìn thấy xe tôi đang ở giữa đường không kia kìa?" "Tự tử? Làm sao bà Yến lại tự tử được? Hay là tại chuyện hôm nay bà chán nản bà không muốn sống?" "Không thể nào, bà Yến còn nói mai bà đi Nam mà, bà làm sao bi quan như vậy, là có gì uẩn khúc?" Tôi thấy không hợp lý, tôi tự suy diễn trong đầu. Đợi đến khi công an khám nghiệm hiện trường xong là biết được thực hư. Một tiếng đồng hồ trôi qua, công an mới đưa ra kết luận là bà Yến tự tử, bởi vì ở hiện trường không có dấu vết để khẳng định là người điều khiển xe ô tô đâm vào bà ấy. Bởi vì cả hai đều cùng đi cùng chiều, mà xác của bà Yến lại nằm ở dưới rệ sông phía bên trái đường, trong khi xe ô tô lại dừng ở giữa đường, đầu xe có một chỗ bị móp lệch sang bên trái một chút. Như vậy, chỉ có thể là bà Yến đang đi, thấy ô tô đến cho nên lao ra. Lấy lời khai của người lái ô tô thì anh này cho hay: "Em vừa đi ăn thanh minh về, em nói thật là em có chút men, nhưng mà em không say đến mức là không điều khiển được xe. Em tỉnh mà, mọi người phải tin em chứ. Em về đến đây cách độ 100 mét là em thấy cô này, cô đi từ đường làng đi ra. Em biết có người, em cố tình lách xa chút, nhưng mà các anh cũng thấy đó, xe em ở giữa đường kia kìa. Đi cách cô này 10 mét, em còn bấm còi báo hiệu có xe đằng sau. Ai ngờ vừa mới còi xong thì cô lao ra, em giật cả mình, đánh lái sang mà không kịp. Là cô tự tử chứ không phải là em." Công an cũng đã quyết định phạt người lái xe vì tội sử dụng rượu khi điều khiển phương tiện. Còn việc tai nạn thì để anh và người nhà của bà Yến tự giải quyết. Bà Yến ra đi mãi mãi, có vẻ như những lời bà dặn đội bạn thân lại trở thành một điềm báo mà không ai để ý. Đám tang của bà Yến diễn ra trong ngôi nhà nhỏ mà bà ấy vẫn đang ở. Mẹ tôi cũng chạy qua chạy lại phụ giúp người ta lo ma chay. Đến ngày thứ 3 sau khi mổ yên mà đẹp cho bà Yến xong, thì ngay hôm sau người ta lại dỉ tai nhau vào những chuyện lạ. Đêm thứ 3 sau ngày bà Yến chết, có người nhìn thấy bà ấy đi lại bên cạnh một người đàn ông cao to, cứ đi dọc từ con đường chính ra đầu làng. Còn tôi, mẹ và cả bố cùng với rất nhiều người khác nghe tiếng chó sủa nối tiếp nhau từ cuối làng đến tận đầu làng, rồi lại vòng vào bên xóm ở bên cạnh. Ấy là con đường về nhà chồng của bà Yến. Có lẽ do cái chết quá đột ngột, linh hồn của bà ấy còn chưa chịu chấp nhận, ngay hôm đó đã điên cuồng trong đêm tìm về nhà. Về phía cụ Linh, đến khi bà Yến chết, cụ vẫn chưa chịu tha thứ cho tội lỗi mà đứa con dâu gây ra. Vì vậy, ngày đưa bà Yến ra đồng, không ai thấy sự xuất hiện của cụ. Lạ một điều là cụ bắt con cháu bịt hết tất cả chỗ hở của cổng, không để hở một chỗ nào cả, để có thể nhìn ra đường, dù là một lỗ nhỏ. Càng ngạc nhiên hơn là khi đến ngày, cụ đột nhiên đồng ý chuyển bát hương của bà Yến về nhà thờ cúng. Gặng hỏi lý do, cụ mới kể lại trong nước mắt: "Con Yến nó bị oan đấy, là tôi không tìm hiểu kỹ đấy. Tôi ngu muội tin lời người ta mà đuổi nó ra khỏi nhà, để thành cái cớ sự này. Sau ngày chôn nó tìm về nhà, nó đứng ở cổng nhìn tôi, mắt nó buồn lắm. Nó nói mà tôi không nghe được. 3 đêm liền nó đều về như thế. Tôi giận nên bảo bọn trẻ con nó bít cổng, tưởng thế là xong. Đến đêm thứ năm Nó về nó báo mộng. Nói đến đây, đôi mắt của ông cụ Linh cũng nhạt nhòa nước mắt, mếu máo mà như là hồi tưởng lại. Trong cái làn sương khói mờ mịt ở ngoài bãi sông, ông nhớ lại. Bố ơi, con bị oan, con không có phản bội chồng con không có bôi nhọ danh dự của bố, con không làm gì có lỗi với tổ tiên. Con xin lỗi bố vì không làm tròn bổn phận của con dâu. Con không tự tử đâu, con bị người ta hại, nhưng người ta thương con, muốn con sống hạnh phúc cho nên dắt con đi theo. Con xin bố tha thứ cho con. Bố ơi. Sau này ông cụ Linh tự đi tìm hiểu sự tình thì mới biết câu chuyện bổ bịch năm xưa chỉ là lời đồn của những cái đứa ghen tức với cô Yến. Chúng nó dựng lên chuyện để chia rẽ gia đình ông ấy. Ông cụ Linh bật khóc, tiếng khóc đau thương ăn năn hối lỗi mà có lẽ chỉ một mình cụ hiểu. Yến ơi, bố sai rồi, là bố sai rồi con ơi. Người chết cũng chẳng thể sống lại. Mọi việc cụ làm bây giờ cũng chỉ là phần nào giúp cho linh hồn của bà Yến được thanh thản. Ấy là câu chuyện của gia đình cụ Linh. Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng không ít. Mẹ tôi sau đám tang của bà Yến 3 ngày thì bị ốm một trận nặng. Chả hiểu lý do vì sao mà cứ đến 5 giờ chiều là mẹ bắt bố đóng hết tất cả cửa hướng ra đường, chỉ để hé lại một chút. Cho đến khi những giấc mơ mà tôi kể với mẹ đã khiến mẹ phải nói ra lý do vì sao mẹ lại phải làm vậy, bắt bố đi xin bùa. Như đã kể, tôi với mẹ hợp tuổi bà Yến. Có lẽ vì vậy mà sau khi bà Yến chết, tôi với mẹ luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Những ngày đầu cứ cách độ 2-3 ngày là tôi lại ngủ mơ thấy bà Yến về rồi cùng đi qua nhà tôi. Lần nào tôi cũng thấy bà ấy đi cùng một người đàn ông, hai người họ nói chuyện với nhau thân mật lắm. Thỉnh thoảng bà Yến lại liếc nhìn rồi cười như là hồi bà còn sống. Tôi cố nhìn thật kỹ người đàn ông kia nhưng mà không nhận ra. Những giấc mơ cứ ít dần, tôi ngủ được ngon hơn trong khoảng thời gian 2 tháng. Rồi cứ tiếp tục một năm trời ròng rã, cứ đến đêm ngày 15 âm lịch hàng tháng, chúng tôi lại lặp lại những giấc mơ như vậy. Những lần mơ như thế, tôi tỉnh dậy mệt và sợ lắm. Quãng thời gian đó tôi bị thụt đi mấy cân thịt. Còn mẹ cũng chẳng khá hơn, mẹ mất ngủ triền miên nhiều đêm vì những giấc mơ không hẹn mà gặp. Lúc trước tôi ngủ riêng, thế nhưng từ đợt đó tôi cũng chẳng dám ngủ một mình mà chuyển xuống ngủ với mẹ. Cho đến một đêm, tôi phải thức trắng, bởi vì có lẽ đó là cái đêm cuối cùng, cũng là cái đêm chấm dứt toàn bộ ác mộng. Ác mộng của tôi, cũng như ác mộng của mẹ, hay là một cơn ác mộng nào đó. Hai giờ 30 phút đêm, tĩnh lặng. Không, mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi, mẹ ơi. Nghe tiếng ú ớ, biết là tôi đang ngủ mơ, mẹ ngồi dậy lay lay gọi. Nga, Nga ơi, thế làm sao dậy đi Nga ơi. Có tiếng mẹ gọi, tôi choàng tỉnh mà mồ hôi đầm đìa. Mẹ lấy nước cho tôi uống, đợi bình tĩnh, mẹ mới hỏi. Thế làm sao? Mơ thấy cái gì mà mồ hôi một cái nhễ nhại thế kia? Mẹ, mẹ ơi, con mơ thấy bà Yến. Bà ấy về, bà ấy rủ con đi. Bà bảo đi với bà ấy sướng lắm, không phải làm gì. Rồi bà ấy nắm tay dắt con đi đó. Con sợ lắm mẹ ơi. Tôi sợ thật, mơ nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ đến như vậy. Mơ thôi, không sao, đi ngủ đi. Mẹ trấn an để tôi bớt lo lắng, nhưng thực ra trong lòng mẹ có khi còn sợ hơn tôi. Đúng như vậy, sáng hôm sau mẹ quyết định đi xin bùa cho cả nhà, mỗi người đeo một cái. Mẹ còn xin thêm cả bùa để yểm trước cửa và ngoài cổng. Thầy làm bùa còn dặn mẹ phải luôn luôn đeo bùa, khi nào bà Yến được sang cát mới thôi. Bởi vì hợp tuổi cho nên bà Yến bà hay về trêu. Làm như lời thầy dặn, bên người của tôi từ ngày ấy lúc nào cũng có một lá bùa. Cũng kể từ đêm đó, tôi cũng không còn mơ thấy bà Yến nữa. Thế nhưng ở trong làng thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nói có người bị bà Yến bà trêu. Có hôm đi qua cái căn nhà đó bây giờ bỏ hoang, thấy bà Yến bà ấy mặc áo trắng đứng ở mép sông cầm cái nón mà vẫy vẫy. Vậy còn người đàn ông đi cùng bà Yến mà không chỉ riêng tôi thấy trong giấc mơ, có lẽ là nó. Bà Yến là người vợ thứ hai mà nó bắt. Còn một người nữa, đó là ai? Không ai biết trước. Bởi vì sau những ngày tháng lo sợ thì cho đến nay mọi thứ lại được chôn vùi trong ký ức, trả lại bình yên cho làng quê. Cái chết và những ồn ào về câu chuyện oan hồn của bà Yến đến nay đã qua 6 năm. Người ta nghĩ rằng là bà Yến đã thanh thản và yên nghỉ ở thế giới bên kia, thì cách đây mấy hôm lại xảy ra câu chuyện mới, khơi dậy ký ức đã bị chôn sâu. Người ta có câu chết trẻ thì khỏe ma, chết già thì ma nhọc. Bà Yến ra đi ở độ tuổi 45 mới được một nửa cuộc đời. Còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều điều chưa thực hiện được. Người ta tiếc cho số phận của bà bao nhiêu, thì có lẽ ở nơi ấy bà vẫn còn vấn vương cõi trần bấy nhiêu. 6 năm trôi qua với biết bao nhiêu sự thay đổi. Khúc sông bà Yến chết bây giờ được gia đình ông Phú, là một gia đình giàu có, lại là người ở xứ khác đến thầu lại để mở công ty vật liệu xây dựng ngay chỗ xác của bà Yến nằm. Người ta lấp, sau đó dựng một ngôi nhà đủ nhỏ để cho một người ở tiện trông coi. Người ở là anh Phúc, con trai lớn của ông Phú, một thanh niên bị nghiền cái món nem chạo. Ai cũng biết cái món này muốn ngon thì không thể thiếu lá sung và lá đinh lăng để thỏa mãn cái đam mê của mình. Anh Phúc anh xin bố cho trồng một cây sung ở sau nhà với lại một cây đinh lăng to trước cửa nhà để ngày ngày có ăn thì tiện hái, không phải đi xin. Gia đình ông Phú đến đây, người ta nhiều lần kể cho ông nghe câu chuyện của bà Yến. Thế nhưng mà lạ, ông Phú là một người làm ăn kinh doanh, không hề có tín ngưỡng. Ông không tin vào những câu chuyện tâm linh, cho rằng đó là chuyện hoang đường mà con người ta thêu dệt để hù dọa nhau. Mẹ, chết là hết, sợ cái đéo gì. Công ty của ông Phú đi vào hoạt động được 1 năm cũng không có dấu hiệu lạ nào, cho đến đêm ngày 1 tháng 10 âm lịch vừa qua. Sau khi thỏa mãn cái sở thích ăn uống của mình no nê, anh Phúc leo lên giường chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đang trong giấc nồng mơ hồ, anh nghe thấy có tiếng khóc thút thít, lúc gần, lúc xa, mơ mơ màng màng. Anh tỉnh dậy lắng tai nghe thì không phải là mơ. Anh với tay bấm cái điện thoại, màn hình điện thoại hiện là 1:15 đêm. Mẹ nó chứ, ai lại ra đây khóc cái giờ này? Anh Phúc nghĩ, ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi cố nghe để xác định vị trí của tiếng khóc. Tiếng khóc ở ngoài cửa, vì ngôi nhà nằm sát đường lớn, cửa chính hướng ra đường. Anh nghĩ chắc là cô gái nào thất tình, buồn bã đi lang thang mà ngồi ở đây khóc. Nghĩ vậy, anh đứng lên khoác tạm cái áo vì đêm lạnh, lại vừa chui ra khỏi chăn. Bật điện phòng vệ sinh, lấy cái đèn pin, mở hé cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài để xem có cái đứa mả mẹ nào ở đấy không. Anh nhìn thấy ở dưới gốc cây đinh lăng có một người phụ nữ đang gục mặt ngồi khóc. Anh cất tiếng gọi. Cô gì ơi? Cô ơi, có làm sao không? Có chuyện gì thì cũng đi về đi, đêm hôm lạnh lắm, ngồi đấy mai ốm rồi lại khổ. Tiếng khóc im bặt. Thế nhưng người phụ nữ ấy vẫn ngồi cúi mặt xuống, chỉ thấy được một mái tóc dài lòa xòa. Thấy lạ, anh Phúc quyết định đi ra mở cửa. Đóng cửa sổ, đổi hướng đi ra cửa chính, với tay lấy chùm chìa khóa treo ở gần cửa. Tiếng ổ khóa bật ra, cánh cửa kẽo kẹt, từ từ mở ra. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng ken két làm cho anh rùng mình. Bật đèn pin soi về phía cô gái vừa ngồi, không có một bóng người. Cô gái vừa nãy đi đâu? Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Bỗng nhiên, một làn gió lạnh thổi luồn qua óc, làm cho anh Phúc choàng tỉnh. Hình như anh nhận ra điều gì, cuống cuồng chạy vào nhà, khóa cửa, chui vào chăn, quyết định là không tắt đèn. Sáng sau anh dậy sớm, về nhà kể lại mọi chuyện xảy ra cho cả nhà nghe. Cả bố cả mẹ anh đều không ai tin, bởi vì từ trước đến nay bố mẹ anh là người không có mê tín, cũng chưa bao giờ gặp ma. Nay nghe con trai kể thì bố mẹ anh chỉ cười trừ, vẫn bắt anh ngủ ở đấy mà trông sửa. Mẹ tiên sư mày là con trai mà nhát thế thì bao giờ mày mới lấy được vợ? Từng câu từng chữ trong lời nói của bố cứ xoáy sâu vào ý nghĩ của anh Phúc. Anh sợ, nhưng anh nghĩ cũng đúng, là con trai cơ mà. Anh quyết định gạt bỏ hết chuyện đêm qua, lại quay về quản lý công trông coi xưởng. Những đêm tiếp theo, cứ đúng 1:15 đêm là tiếng khóc lại vang lên. Cũng sợ, nhưng mà phải cố, cố mà trấn tĩnh bản thân. Mình không hại người ta thì người ta cũng cũng không hại mình đâu. Sợ cái đéo gì. Anh Phúc tự trấn tĩnh bản thân rồi chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, lần nào về kể với bố mẹ, nhưng kết quả vẫn là một tràng cười trêu ghẹo của ông bà bố dành cho cậu con trai. Cho đến một ngày, liên tiếp những câu chuyện lạ quanh cái xưởng, cộng với việc công ty của ông Phú thế nào mà đột nhiên tụt dốc không phanh chỉ trong một tuần, vợ chồng ông Phú mới thay đổi cái nhìn về thế giới tâm linh. Mùng 10 tháng 10 âm lịch, bởi vì con trai đi đám cưới bạn ở Hà Nội chưa về, đêm đấy ông Phú phải ngủ lại thay con. Còn đang say giấc trong cái chăn bông ấm thì ông nghe có tiếng gõ cửa. Đêm hôm ấy tĩnh lặng, tiếng gõ cửa vang lên, nghe nó ghê lắm. Ông Phú bực bội, lẩm bẩm: đứa mà mẹ nào nửa đêm nửa hôm, không để người ta ngủ à mày? Là cháu, chú Phú ơi, cháu Bình đây. Mở cửa, ông nheo mắt nhìn: mày đi đâu mà giờ này còn ở ngoài đường hả Bình? Ôi dồi ôi, thế sao lạnh mà mày run lẩy bẩy thế này? Mày lại làm sao rồi? Đi vào đây cho nó ấm. Anh Bình đứng chết chân tại chỗ, lắp bắp: Chú Phú ơi, Cô Yến nhà cháu về đó chú Phú ơi. Nói xong, anh chỉ tay run run về hướng ngôi nhà mà bà Yến đã từng ở. Ngôi nhà nằm ở bên kia đường, đối diện với ngôi nhà mà ông Phú đang ngủ, hơi chênh chếch về bên phải độ 10 mét. Ông Phú nhìn theo hướng tay chỉ của anh Bình, thấy có người phụ nữ ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm cái lon lá đang phe phẩy quạt quạt. Tao thấy có người, nhưng mà không phải là ma đâu. Mày thần hồn nát thần tính, để tao về lấy đèn, hai chú cháu mình sang xem. Lạnh thế bà nội mà ngồi quạt. Mày dọa ai chứ dọa tao thì... Vừa lầm bầm, ông Phú vừa vào trong nhà lấy cái đèn. Thấy ông Phú đi vào, anh Bình cũng cuống cuồng chạy theo: chú ơi, chú chở cháu với, cháu không đứng đây mình đâu. Lấy đèn xong, ông Phú chốt cửa rồi cầm đèn đi về phía ngôi nhà bên kia. Ồ, vừa ra khỏi cửa tao còn nhìn thấy vẫn ngồi đây cơ mà, giờ đâu mẹ rồi? Chú ơi, chú thấy chưa? Cháu bảo là cô cháu về mà. Cô ơi, cụ Yến ơi, cô sống khôn, cô thác thiêng, cô phù hộ độ trì cho cháu. Cô đừng dọa cháu, cô ơi. Anh Bình trong cơn hoảng loạn không giữ được bình tĩnh mà run lẩy bẩy khóc. Tiếng khóc không to nhưng trong đêm tịch mịch cũng đủ lọt vào tai những người ở gần. Một người, hai người, rồi cả đám đông đến chục người đi ra, trong đó có bố tôi đi ra hỏi chuyện. Nghe kể lại, ai cũng rùng mình, bởi vì bà Yến bà đã chết ngót 6 năm, chuyện của bà cũng đã chìm sâu ngủ yên. Ấy vậy mà hôm nay lại một lần nữa gợn lên. Có người còn sợ quá chạy về nhà, lấy nấm nhang ra để mà thắp, cầu cho linh hồn của bà Yến được yên nghỉ. Bàn tán một hồi lâu, mọi người cũng giải tán. Đêm ngày 11 tháng 10 cũng không có chuyện gì lạ, một đêm yên bình. Cho đến ngày 12 tháng 10, bà ấy lại về. Trưa nay 12 giờ, cô Thoan ở trong làng đi ra đầu làng để vớt bèo về cho lợn. Lại thấy ở ngay con sông bên cạnh nhà cũ của cô Yến. Cô Thoan kể, mọi khi là cô vẫn lấy bèo ở gần nhà, nhưng mà dạo gần đây lấy nhiều cũng không còn bèo. Lúc sáng cô đi chợ về qua thấy đám bèo ở dưới sông đầu làng xanh non, mà cũng không có ai lấy. Cơm trưa xong, cô tranh thủ làm vài gánh về cho lợn. Đang loay hoay vớt bèo, cô cảm thấy đau nhói như con gì đốt ở đùi. Cô cũng chả để ý nhiều, nghĩ là bọ nước. Đến khi về nhà cởi cái quần lao động, giật mình thấy vết răng người trên đùi mình. Tiền sử nữa chứ. Lúc này cô mới biết là mình bị ma trêu. May chỉ là vết cắn, chứ không phải như là ở trên phim, nó lôi tụt mình xuống. Cô Thoan sợ quá bàn với chú sắm cái lễ nhỏ, đem ra con sông đầu làng làm lễ tạ, mong họ đừng quấy phá. Mọi việc tưởng đã xong, nhưng mà chỉ xong với cô Xoan. Đêm hôm đó, đêm 12 tháng 10, lúc 3 giờ sáng, chú Minh đi trực đêm về đến đầu làng. Cách độ 20 mét, chú thấy có cái bóng đen to như cái bánh xe ô tô, cứ lăn từ cái gốc cây đinh lăng nhà ông Phú, lăn qua nhà bà Yến, rồi lại từ bên cửa nhà bà Yến, lăn về gốc cây đinh lăng trước cửa nhà ông Phú. Lăn qua lăn lại như vậy. Chú Minh đứng chết chân tại chỗ, nhìn độ 10 phút mà không thấy nó dừng. Lăn từ bên này sang bên kia thì còn cái mẹ gì ở đây, đêm hôm. Nó lăn trên đường, cứ như thể ông phải đi vòng qua đường trong làng để về. Ông nghỉ làm đêm, ông không sợ ma, thế nhưng người ta đã hiện về lù lù như thế, muốn yên ổn thì né người ta ra cho lành. Có thở có thiêng, có kiêng có lành, các cụ đã dạy cấm có sai. Kể từ hôm chú Minh xin chuyển làm ca ngày, yên ổn được vài hôm, đêm ngày 16 âm lịch, một tiếng rầm trong đêm. Tai nạn rồi mọi người ơi, có tai nạn rồi. Đám thanh niên ở trong làng kêu lên ôi ối, người ta lại một lần nữa đổ xô ra đường. Vẫn là chỗ ấy, lần này là một người đi xe máy, ở trên đường thấy cái xe máy nằm ở dưới gầm ô tô. Thế người đâu? Người đâu rồi? Tất cả mọi người đều đặt ra câu hỏi. Đây này, có người nằm ở bên này này, một người kêu lên. Người đàn ông trung tuổi nằm ngay dưới gốc cây cạnh cửa nhà ông Phú. Chiếc mũ bảo hiểm lăn lóc một góc, máu mũi máu tai chảy thành dòng. Hình ảnh này quen lắm. Không ai dám động vào người đàn ông. Biết tình hình của ông nguy hiểm, họ gọi công an đến khám nghiệm hiện trường. Sau khi công an hoàn tất thủ tục cho hay là người đàn ông chết ngay tại chỗ, lục tìm mới biết người này 55 tuổi, cách nhà đây độ 10 cây số. Bấm điện thoại gọi người nhà lên nhận xác, đưa về hậu sự, lấy lời khai của người lái xe và đám thanh niên. Người lái xe bảo, chạy xe đến đoạn này, tôi không thấy có bất kỳ ai trên đường ngoại trừ mấy cậu thanh niên tụ tập bên lề đường. Tôi né sang bên trái để tránh. Đi được một đoạn thì xe tôi khựng lại, rồi nghe rầm tiếng. Bây giờ mới giật mình thì quá muộn, lật lại tôi đâm phải người. Ông kể trong sự hoang mang, vẫn còn không hiểu tại sao lại như vậy. Còn đám thanh niên không để ý, cho nên cũng chả biết đầu cua tai nghe ra sao. Chỉ biết nghe tiếng va chạm, họ quay lại thì đã thấy có tai nạn. Nhưng sao lại trùng hợp đến như vậy? Vụ tai nạn cách đây 6 năm cùng với vụ này chỉ khác nhau một chi tiết duy nhất, là người đàn ông này đi xe máy, Còn lại từ vị trí cái ô tô đỗ, chỗ nằm, tư thế nằm của người đàn ông kia thì giống y hệt. Sáng ngày 18, một đoàn người mang theo lễ lạt, trong đó có một vị mặc áo nhà sư. Họ nhìn đoán ra cũng được đó là người đàn ông. Ngày trước gặp nạn, người nhà của ông ấy đưa đến đây để làm lễ rước vong. Họ bảo sư thầy xem cho mà nói là người nhà họ chết oan, bị hại, phải làm lễ rước vong. Nếu không thành ma chết đường chết chợ, khó mà siêu thoát, có khi lại oán hận người ở lại trần gian. Đến hôm nay rước về nhà được 2 hôm, mà nhiều lúc tôi vẫn còn đi qua cái khu tai nạn ấy mà sợ. Ngôi làng vẫn cứ như thế, lâu lâu ở cái chỗ đó lại có người chết. Ở cái xưởng của nhà ông Phú, anh con trai sau này cũng chẳng dám ngủ, mà đi thuê một người về đấy ngủ. Người nọ vẫn kể, có đêm tự nhiên thấy cái gì lăn hùng hục ở bên gốc cây đinh lăng. Mở cửa tò mò ngó ra xem, thấy có bóng người đàn bà đang ngồi khóc rưng rức. Tò mò mở rộng cửa ra nhìn, người đàn bà vẫn ngồi đó khóc, úp mặt, tóc tai xõa sợi. Bất giác người đàn bà ngẩng phát mặt lên nhìn chằm chằm, lại chính là cô Yến. Là cô Yến của năm xưa. Ok, kính thưa các ông là tôi đã kết thúc chuyện ma kinh dị vụ bản năm ấy của tác giả Trần Quỳnh Hoa. Thật ra cái chuyện này nó chả sợ tí nào ông ạ. Tôi không thấy sợ lắm, nhưng tôi đang phân vân không biết tôi có đứng lên đi thay quần luôn, nó ướt mẹ rồi. Như tôi đã nói với các bạn thì cái chuyện ma làng quê đó thì nó có một cái nét rất là đặc biệt, đó là khi mà chúng ta nghe thấy, chúng ta vô tình thấy những cái thứ nó rất là giống những cái điều mà chúng ta đã từng gặp. Bởi vì làng quê nào cũng vậy, nó luôn có những cái sự linh dị, kinh dị, những cái điều kỳ bí nó diễn ra. Vừa rồi nghe đến cái câu chuyện của cô Yến bị oan thì tôi cũng nhớ đến một cái câu chuyện mà ở gần cái khu của tôi. Gần khu của tôi là sông đó các bạn biết, ở những có cái con bé Linh đó. Hello tác giả Nga Trần. Con bé Linh, con bé Dương Ái Linh á, là con bé nó gần nhà tôi đó các ông. Nó biết đó, là gần khu vực nhà tôi nó có một cái con sông cầu. Ừ. Thì lâu lắm rồi. Cái mạn bên kia không, cái mạn con nhà bà con bé Linh bên này, còn cái mạn ở đầu bên kia, hồi bé tôi hay qua bên đó tắm. Tôi có nghe đến một câu chuyện từ ngày xưa rồi. Là có một chị có một cái câu chuyện là có một cái chị này, chị chồng chị đi buôn, mà các ông biết là ngày xưa thì buôn chuyến, những cái chuyến buôn ngày xưa nó rất là dài ngày. Họ đi buôn có khi phải đến vài tháng họ mới về. Họ cứ buôn trôi theo cái bè trên cái sông đó, không, họ đóng những cái bè to lắm, họ buôn những cái đặc, những cái thổ sản của vùng miền đó, Ví dụ như là của chỗ tôi thì họ buôn những cái thổ sản đó, ví dụ chè, đất Thái Nguyên mà chè, họ buôn chè họ cứ trôi theo cái bè đó, trôi xuôi dưới mạn xuôi, ví dụ như Bắc Ninh rồi là Hà Nội cái kiểu đó, họ đi rất là dài. Thì cứ đi như vậy, chồng cứ đi buôn như vậy thì về đến nhà thì nói chung là kiểu gia đình đó thì chắc là đi buôn thì bao giờ người ta cũng giàu có hơn. Mà cái giống ở quê đó, ở quê thì cái giống đất lề quê thói, người làng người xã nhiều lúc nó có những cái con mụ nó dạng như kiểu là rảnh háng dở dời ấy, ngồi buôn dưa với nhau rồi ghen tức này nọ đó, chả biết đàm tiếu nhau nào. Thì bảo là cái cô vợ cô ở nhà cô ấy, là cái con lăng loàn, là con điếm đĩ, bồ bịch qua lại với cái thằng thư lại. Cái thằng thư lại đó là cái thằng mà cái ở thời Pháp đó các ông, là những cái ông người Việt mình nhưng mà học hành cao đó. Ngày xưa các bạn biết là đi học là rất là kém, không phải ai cũng được đi học, nhưng ông mà được đi học mà đi làm phiên dịch cho quan Tây ấy, quan Ba đó, hoặc là đi làm ghi chép cho quan Ba ấy. Đây thực sự đấy là cái thằng thư lại đấy, tức là bồ bịch với thằng thư lại, qua lại với thằng thư lại. Ông làm cay lắm, ông cay lắm. Ừ, ông về ông đánh vợ, đánh chết mẹ luôn, đánh ghê lắm, đánh rũ rượi luôn. Sau đó là cùng với lại anh em họ hàng là mẹ đúng theo cái kiểu ngày xưa luôn, không mẹ lột hết quần áo, đánh cho nhũn người, lột hết quần áo nhét vào trong cái giọ lợn nữa, không cái giọ lợn đó, không biết cái giọ lợn, cái giọ lợn mà ở quê mà họ đan bằng xe đực á, họ đan bằng xe đực á, xong họ tống con lợn vào bên trong đó. Mà tôi nghe người ta kể nhau, tôi nghe mấy bà già kể là tống một cái giọ đó. Mà các ông biết á, con lợn thì da nó rất là dày, tống một cái giọ đó thì không sao, mà cái giọ là giọ cũ thì nó cũng đỡ, nhưng mà cái giọ mới đó là cái xe đực nó nhiều cạnh nó rất là sắc. Mà các ông biết á, người trần, một cái người phụ nữ như vậy, da rẻ mỏng manh như vậy mà tống ở bên trong nó lại còn vừa bị đánh, mẹ đánh cho nhũn cả người. Bảo ngày xưa tóc dài á là quấn tóc vào cái cột nhà đó, không mẹ mày túm tóc dài á, nên là các chị em mà đừng có để tóc dài chồng nó đánh, nó túm nó đéo chạy được luôn, thả luôn, túm tóc quấn mẹ cột nhà mà nó đánh nó cầm cái hèo, ngày xưa nó gọi là cái hèo, nó giống như cái đòn gánh á, không cứ cầm cái đấy nó vụt chết mẹ, nó đau lắm, không cái hèo đánh nó đau lắm, nó khác gì là que xong nó to gần bằng cái cổ tay nè. Loại đấy mà là vụt thì cứ gọi là đầu thì bị trói vào cột nhà, quấn tóc cột nhà, tay nó cầm hèo nó vụt má chết. Thế đánh thừa xong thiếu chết, xong nó tống mẹ vào trong cái giọ lợn. Người ta kể là da rẻ bị những cái cạnh của cái giọ tre nó cắt nó cứa bé bét cả máu ra, sau đó là đóng cái bè chuối thả mẹ trôi sông đấy, thả trôi sông. Thế rồi cái câu chuyện nó bẵng đi như vậy. Không biết là cái số phận của chị ra làm sao, thế nhưng người ta bảo như thế này. Ở làng đó, người ta có thể là ở làng đó, và cũng có thể là cái khu đó, cái vùng của tôi đó, nó có một cái tích. Tất cả những người phụ nữ bị thả trôi sông đều bị bắt về làm hầu cho Hà Bá. Đó. Mà cái Hà Bá này nó không phải là cái loại Hà Bá tốt đâu nha các bạn. Không phải là Hà Bá như kiểu là thần sông đâu, mà là Hà Bá này là chính là cái con mà nó chuyên rút chân người đó. Hà Bá này là cái con thuồng luồng Hà Bá đó, không phải như mấy con Hà Bá ở trong những cái câu chuyện sông nước ở dưới xuôi là cái vị hà thần để bảo vệ người dân thuyền chài đâu nhá. Cái con Hà Bá này là cái con đi rút chân người đó, mà con bắt người hàng năm á. Thế là trôi sông như vậy thì là cái những hầu, tất cả những cái người phụ nữ như vậy đều bị bắt về làm hầu cho Hà Bá. Đấy, thế thì làm hầu Hà Bá thì xác định là chết đã rồi. Thế thì một năm có một số ngày là được thả về, và những cái người bị như thế thì họ trong lòng họ rất là ấm ức. Dù là tội gì, nợ gì bị đẩy đến cái đường đấy, thì cái chết đấy là một cái chết rất là ấm ức. Họ đều về, họ về thì chắc chắn họ trả thù rồi. Thì người ta bảo là cái làng đó, cái làng đó là cái năm đấy là trong cái trận lũ không biết làm sao, xác người xác trâu xác bò không biết, ở chỗ tôi là vùng miền núi Trung Du, sông nước của nó chảy cứ mỗi một đợt lũ là lũ từ trên thượng nguồn nó chảy từ suối, từ đất ngấm ra, từ những con sông nó tụ lại, nó chảy về xác của người bị lũ cuốn, lũ ống không biết ở dưới xuôi, không biết được lũ ống ở trên như nào, lũ ống trên này nó ồ ồ, tôi có biết bơi cũng chết, đã chạy không kịp là chết, tôi thải với các ông luôn. Thế là xác người nó tụ hết về cái làng đấy luôn, tụ đúng về cái đoạn đấy, đến mức mà cả một cái đoạn sông đấy nó ô nhiễm, sau đó nước nó ngập ở bên trong, cả làng nó bị tả. Ngày xưa đó, cái bệnh tả là cái bệnh cực kỳ đáng sợ, người ta gọi là dịch tả, là cái bệnh cực kỳ đáng sợ luôn. Bởi vì là có thuốc để như bây giờ đâu, bây giờ ok các ông bị đi ỉa, các ông làm mình lửa lọ Beceptone, Beberin và hai viên Beceptone vào là có khi phải lấy khoan bê tông để dùi vào đít. Nhưng mà ngày xưa nó mà bị tả thì xác định đi ỉa hết tất cả những thứ trong dạ dày, đến cuối cùng ỉa ra máu dẫn đến đi kiết là chết. Đó. Bị tả là sợ lắm, người ta gọi là dịch tả, mà cả làng bị tả. Chết la liệt cả làng luôn. Đấy. Chết la liệt cả làng luôn mà đến mức các cụ ở trong làng đi xin các thứ, xin lệnh, gọi là xin tiền lệnh, tức là gọi là đi xem đó, xem bói đó. Đấy. Thì bảo là cô kia cô ấy xin cái Hà Thần, tức là Hà Bá, để về trả thù cái làng này. Được chưa ạ? Thế là làm lễ to lắm, cả làng làm cái lễ to lắm để mang ra bờ sông cúng kiến, mà không biết không, thả 7 cái giải lụa đó, trên giải lụa giải tiền vàng xuống để vừa dâng cho Hà Bá, vừa dâng cho cô ấy để xin. Mà có cái sự lạ là cái bè chuối cắm hình nhân đó, thả xuống đó, cái bè chuối cái chỗ đấy nó là một cái đoạn nước quẩn, nó kiểu nó thụt vào, nó giống như là một cái eo, gọi là cái vịnh nhỏ, cái mini vịnh đó. Nước nó cứ quẩn vào đấy, cái bè chuối nó quay tít thò lò luôn. Những cái bè chuối người ta đóng, người ta thả những cái, ở những cái lễ sông nước người ta hay đóng những cái bè chuối, trên đó người ta đặt những cái hình nhân đúng không, đốt cái xong nó đẩy ra, nó quay tít thò lò luôn. Quay tít thò lò 4-5 cái bè chuối quay tít thò lò, sau đó là cái hình nhân trên nó cháy bùng bùng, cái cảnh tượng nó rất là kinh, nó rất là kinh luôn đấy. Thế là bắt đầu thầy thiết cúng kiến mấy dân chúng là vái như thế sao này nọ, vái như thế sao, mà làm lễ lúc đấy là vào khoảng tầm nhá nhem, tức là trời vừa tắt nắng, chắc là độ khoảng 6 giờ hơn. Mà cái nước sông ở cái khúc vịnh đó không, những cái mỏm vịnh như thế là thường nước nó rất là sâu, bởi vì nước nó chảy nhiều năm, nó xối mòn đi, nước nó rất là sâu chỗ đó, nước sâu thì nó rất là trong. Mà lúc đó tự nhiên nước nó ủng ục ủng ục, nó sôi lên, tôi nghe kể mà tôi ghê hết cả người, bởi vì chính cái đoạn đấy là cái đoạn mà bọn tôi hay ra tắm nhất, nhảy từ trên đó xuống ủm một cái mà thích lắm. Mình nghe mình kể mình ghê hết người, từ đó giờ mình không dám qua nó tắm nữa. Không, nước nó đang trong như vậy, nó sôi ung ục luôn, thề luôn, nó quận, nhưng mà nó quận bồi đỏ lên, nó dạng bồi phù sa không, nó đục ngầu. Mà người ta nhìn rõ có con cá chê. Con cá chê mà các ông biết, cái giống cá chê to thì cũng có rất nhiều người đã đi câu, đi đánh được những con chê, thậm chí mà có những con chê nó phải đến 30 cân, cá chê nó đặc thịt to lắm. Đó, con chê 30 cân tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Ở trên hồ núi cốc của tôi là chỗ nổi tiếng với những con cá to, những con mè hoa hoặc là chấm đen, nó to lắm, chê 30 cân, gần 30 cân, 20 cân, 26 cân. Thì con chê, cái loại cá chê to đó thì nó không phải là màu đen nữa mà nó chuyển sang màu vàng, rồi da nó căng. Thì trên cái sống lưng của nó mà nó thành hai cái vạch đỏ mà cái bà đấy bà kể là bà nhìn rõ luôn. Tại vì bà là người đầy bè chuối. Bà nhìn rõ luôn hai cái vạch đỏ. Đó. Ở cái con nheo, đó ngô quang phát con nheo, gọi là con nheo mới đúng. À, hai cái vạch đỏ rực rực lên mà người ta bảo rồi. Cá mà cứ gọi là đầu sao. À, những con cá mà đầu sao là những con cá có linh hết. Tức là gì? Những con cá trên đầu nó có những cái màu nó mọc nó như bông hoa, không gọi là cá đầu sao. Đi dân trải lưới mà đánh được những con như vậy là phải thả ra ngay, mà thả ra mà lậy lục ngay, không thả ra nó vật chết. Đó. Nó con chê nó quẩn, con nheo nó quẩn quanh, nó khuấy nước đục ngầu lên mà nước ở cái eo nó sâu lắm, bọn tôi nhảy ùm đâu có sao đâu. Nhảy xuống thậm chí còn lặn xuống thì mới đến, còn có là ở cái mép trong thì còn mới gọi là thấy cái gành. Còn ra ngoài một tí mẹ còn không thấy luôn đó. Đấy, thế mà nó quấy nó đục ngầu cái vụng đấy. Nó quấn một phát là 4-5 cái bè trở hình nhân là chìm nghỉm hết. Sợ không? Đến lúc lôi cái kéo cái giải lụa trắng đó. Cái giải vải mảnh vải trắng. 7 cái mảnh vải trắng kéo lên trên bờ đó. 9 cái mảnh vải trắng kéo lên trên bờ là đầu những cái mảnh vải trắng đấy bị cá nó cắn nham nhở hết. Cá hay là cành gai ở dưới đáy sông nó cắn thì tôi cũng không biết, nhưng mà nó nham nhở bé bét hết. Không. Sau cái đợt ấy thì cái dịch tả đấy nó vẫn còn kéo dài phải hơn một tháng nữa mới hết. Là làng đấy chết nhiều lắm. Đó. Làng đấy chết nhiều, dịch tả chết la liệt mà không biết được cái thời ngày xưa. Làm gì có thuốc. Mãi đến thời đến thời Pháp thì có thuốc của Pháp cho. Gọi là cho thế nhưng mà cho được ai, cho được toàn bọn mấy ông địa chủ thôi. Người dân đen thì chỉ có may ra đi dã được mấy cái búp ổi. Dã được mấy cái búp ổi rồi dăm ba cái lá cây chua, cây chát để kìm lại cái dòng cứt từ đít chảy ra thôi. Chứ còn làm gì có thuốc. Không. Bị đi ỉa mà chữa không khéo là còn chết. Đó. Thì cái câu chuyện về những cái người đàn bà bị oan tình như thế nó ghê lắm. Đấy. Còn nói qua với các ông, mấy ông ở dưới xuôi, đặc biệt là mấy ông trẻ trẻ, cái tầm cuối 9X, đầu 10X, các ông có nhiều ông không hình dung được về cái lũ ống, cái lũ quét của miền Trung Du, miền núi bọn tôi như thế nào. Các ông cứ hình dung như thế này. Mùa mưa lũ đó, mà người đồng bào thì người ta hay làm nhà ở sườn núi hoặc trong những cái lũng núi. Bởi vì những cái lũng núi đó là cái nơi mà mưa nó xói mòn những cái đất màu ở trên núi xuống, nó trồng cây rất là tốt. Nên người ta dân, người đồng bào người ta hay lập làng dựng bản ở những cái lũng núi như vậy. Thế nhưng mà khổ một điều á là ở đấy thì nuôi trồng rất là tốt mà gió mát, bởi vì là những cái eo núi như thế là gió nó thổi mát, ok, rất là tốt. Nhưng kèm theo một điều là một khi nó đã có lũ thì tôi nói với các ông xác định luôn, mưa từ trên nó nước nó trút xuống, nó ngấm vào những cái mạch nước ngầm và nó chảy ra suối, sau đó là nó nước nó tràn qua cái bờ suối, nó chảy từ trên núi xuống, trên đường đi nó quấn theo đất đai, cây cối, đá, thì nó thành một cái dòng, nó không còn gọi là nước nữa mà nó gọi là sình, nó gọi là bùn sình, nó chảy, các ông hình dung nó như là một cái ống khổng lồ, nó đúng là gọi là thành một cái dòng, nó như cái ống khổng lồ, người ta mới gọi là lũ ống. Trong đó là có đất đá, đá hộc luôn, là cây cối rồi động vật, tất cả những cái gì trên đường nó đi nó quấn sạch, bởi vì nó dốc cơ mà các ông. Thế là nó chảy, thì nước, nguyên tắc nước chảy chỗ trũng, nó chảy từ trên núi, nó chảy xuống cái eo đấy. Đêm đang nằm ngủ nghe ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng ùng. Ông ấy hình dung nó giống như kiểu là tàu chạy. Nhà ông nào gần đường dây tàu ông sẽ biết. Dùng là thôi mà. Lúc đấy nghe đến thế phát là dậy không có kịp lấy cái gì cả. Chỉ có bị chồng ôm con, vợ ôm một đứa, chồng ôm một đứa chạy lên trên cao nhất có thể. Mà chạy nhớ là phải chạy tạt ngang nhé, đừng có mà chạy ngược lên cao của mà theo cái đường đấy thì thôi, xác định chạy vài bước gập nó ập vào mặt, chạy tạt ngang sang hai bên, leo lên cao nhất có thể, đừng có leo lên cây mà ở dưới cái lũng đấy, leo lên cây nó quấn cả cây, chỉ có leo lên cái vách, cái sườn đồi đấy mà lên. Chứ cũng không kịp bảo là thôi lấy tiền hay lấy vàng hay cái gì cả, cứu mạng, bởi vì nó nhanh lắm cơ. Một khi đã nghe thấy ùng ùng trong tai thì xác định, người già mà chậm chân thì xác định nằm đó. Nó nhanh kinh khủng luôn. Tận mắt tôi đã từng nhìn thấy lũ ống nó quấn rồi. Mấy anh em vào trong núi ở hả? Chiều hôm đấy là ban ngày luôn. Chiều hôm đấy là mưa, mấy anh em bảo đi vào rừng lấy măng về, thế là luộc măng chấm mắc khén. Chấm mắc khén. Mà chỗ thôi thì không có mắc khén, nhưng mà nhà lấy từ trên ngược xuống, chỗ tôi nhiều măng lắm. Mà cái măng rừng nó ăn ngon, luộc lên chấm mắc khén nhất mẹ luôn. Mắc khén ăn với thịt muối. Thế là đang ngồi thì nghe rung. Mình thì nói thật là nhà khu tôi ở thì không có lũ. Không có lũ ống. Mà bởi vì cái khu tôi ở thì nó bằng phẳng lắm, khu nghiệp gang thép là họ san 40 mấy 50 quả đồi, nó bằng phẳng, nó không có lũ ống. Nó chỉ có là lũ về thì nó ngập sông, nó dâng lên thôi. Thì cái nhưng mà vào trong sâu một tí, cách chỗ tôi khoảng tầm 2-30 cây là có rồi. Rung mà đéo kịp hiểu cái gì, mình đéo kịp hiểu cái gì, bảo đúng sao giữa rừng lại có đường tàu vậy. Bố hai bố con thằng bạn, ôi rồi nó kéo mình, nó lôi mình xình xạch chạy vọt lên trên sườn đồi. Không, mà ngoảnh mặt lại nhìn một cái dòng nó đỏ ngầu, nó như một con rồng, nó không hình dung, nó như kiểu trong cái bộ phim manga, những bộ phim manga những con rồng khổng lồ, nó những con lôi long khổng lồ, nó quẩn cứ rầm rầm, nó đến đầu là cây cối, mấy đất đai nó sụt sạt, nhà cửa sạt sạch. Nó nhanh không thể tưởng tượng nổi luôn. Mà đấy là mình là còn thanh niên, sức thanh niên mình còn trèo tít lên cao ấy. Chứ còn người già với trẻ con mà không kịp chạy thì cứ xác định không bị nước vùi, nước bùn vùi chết thì cũng bị những cái đất đá, những cái cây cối to nó đập vào người chết nhá. Đó là lũ ống và lũ quét, nó quét kinh khủng như thế đó. Sau đó là những cái đó nó đã ghê rồi, nhưng mà những cái mà sau khi cơn lũ đi qua nó để lại nó mới kinh hoàng. Không, ở miền xuôi là nước nó chỉ dâng lên ngập. Đó, cái sức tàn phá nó không có khủng khiếp bằng lũ quét. Đó. Khắp nơi là bùn đất và xác động vật, thậm chí cả xác người. Tôi thì tôi chưa được thấy xác người. Thế nhưng mà xác tôi nghe thằng bạn tôi nó kể. Nó bảo hồi nhỏ là nó có những cái trận nó thấy xác người. Ở trong tôi nó có cái tộc người dao đỏ. Cái tộc người dao đỏ họ hay ở trong sâu lắm, họ không ở phía ngoài mà họ tít vào trong sâu núi thì nó cách xa lắm. Thằng bạn tôi nó ở ngoài mạn cuối lũ, nó gọi là cuối lũ, cuối cái đường nước ấy đấy. Nó bảo có những trận xong, tôi nói với ông mẹ, xác người nằm vắt vẻo trên ngọn cây, bởi vì lũ nó chảy qua quấn theo xác người. Nó nhìn rõ cái cảnh tượng rất là kinh dị ở cái buổi chiều tà, không lè lói lũ lúc cuốn qua, nhìn mọi thứ tan hoang, thấy nguyên si cái xác cô gái, và cô gái dao mặc cái váy dao đỏ nằm vắt vẻo trên ngọn cây. Đó. Các ông hình dung người dân tộc dao, con gái người ta để tóc dài lắm, tóc rất là dài, có những cô để tóc dài đến gót chân, rũ xuống nằm vắt trên ngọn cây, đầu ngoẹo sang bên, mẹ tóc thường lùa thuần luột. Lại còn mặc cái váy đỏ, cái váy của người dao đẹp lắm. Nhưng mà cái cảnh tượng lúc đấy là không còn đẹp nữa. Nó ghê lắm. Đó, ông cứ hình dung nó kinh dị như nào. Đấy. Rồi là xác sau đó là những ngày, bởi vì dọn nó có phải ngày 1, ngày 2 đâu không. Sau đó là xác nó sình, nó thối. Tại vì mưa nhiều ngày từ trên rồi, có thể là lũ nó chảy đến một cái đoạn nào ở trên, nó mắc ở đó, để nó chờ nước nó dồn tiếp, là xác nó sình, nó thối. Đến lúc nó vỡ cái bờ ở trên, nó lại chảy tiếp xuống dưới. Đó. Thì nó sình, nó thối kinh khủng. Cái mùi sình thối ngâm trong nước nó kinh lắm. Ừ, cái mùi tôi thề nó cứ ươn ươn ai ai. Nó kinh lắm. Và kèm theo đó là dịch bệnh. Hầu như cơn lũ nào đi qua cũng để lại dịch bệnh kinh khủng. Bây giờ nó vẫn còn chứ không phải là ngày xưa. Ngày xưa nó còn kinh khủng hơn. Bây giờ, ngày xưa đó, nó sình, nó thối, nước nó ngấm ra, thế là ăn vào, uống cái nước vào thì hầu như là thối hết, đi ỉa cả làng. Đó. Đúng rồi, ở bên ở trong Thanh Hóa, ở những cái vùng cao cao ngược ngược, nước từ trên rừng nó chảy xuống cũng không có chảy kịp luôn. Đó. Anh là người Kinh. Vũ, anh là người Kinh luôn. Anh không phải là người đồng bào, anh là đồng bào Kinh. Tôi đã từng đi xem lũ, tôi chưa nhìn thấy xác người vắt vẻo đến kinh thế. Tôi cũng thấy xác người chết trôi rồi, nhưng chưa nhìn thấy xác người vì lũ quấn đấy. Nhưng mà những cái xác trâu bò đó, lợn được không, nó trương phình lên không, cứ cầm cái gậy để khèo khèo khèo rồi nó lổi bục phát, nó trương lên mà. À, lỗi bục phát nghe kinh cực. Đó. Thì những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện mà nó rất là thật, mà bây giờ là vẫn đang có những cái người ở đồng bào ở vùng cao, họ đã thiệt thòi về cái việc văn hóa kinh tế, thì họ còn thiệt thòi cả về cái việc điều kiện tự nhiên rất là khắc nghiệt. Tôi chỉ nói đơn giản như là ở như trên những cái vùng cỡ như là Hà Giang, Mèo Vạc đấy các ông. Đất thì chó ăn đá, gà ăn sỏi, toàn đá tai mèo à. Không, tôi lên rồi, tôi ở trên đấy rồi. Đất toàn là đá tai mèo, tôi không đi còn đau chân đó. Ừ. Không trồng được cái loại cây gì ngoài ngô và thuốc phiện. Đấy là hai cái loại cây mà trồng tốt nhất ở đấy. Chỉ ngô và thuốc phiện, ít sắn. Chọn nhiều lắm, đốt ghê, rừng ghê lắm mới được một vài cái nương để trồng lúa. Nhưng mà cũng gọi là trồng thôi. Nó ghê lắm. Nó khổ lắm. Mỗi một lần lũ quét lũ ống thì tôi nói với các ông, cái thảm cảnh luôn. Không? Ghê lắm. Nên là anh em ở miền xuôi á, không được biết những cái đó. Anh em ở thành phố không được biết những cái điều đó. Nhìn cảnh đồng bào khổ không. Ok, một cái dịp nào đó thì tôi sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái cuộc sống của người đồng bào. Hoặc là anh em có thể đi xem ở những cái kênh YouTube, những cái kênh chia vờ, những cái kênh du lịch, những cái các anh ấy đi vào sâu trong những cái bản, các bạn sẽ thấy nó khác so với những cảnh đẹp, đúng không? Các bạn được biết đến Hà Giang, đến Lào Cai với những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp lung linh trong nắng, chụp ảnh selfie thì cứ gọi là chất của chất. Đó. Các bạn được biết đến những cái đỉnh cổng trời vờn trong mây phủ. Ok, đó chỉ là cái sự yên bình rất ngắn ngủi sau cái sự khắc khổ của con người ở vùng cao. Đó. Bởi vì là thiên nhiên ở đó rất là khắc nghiệt. Lạnh thì lạnh chết mẹ luôn. Ngồi bên bếp lửa mà vẫn còn thấy run. Nó không phải là âm phong luồn qua đâu, mà nó là rét. Không? Gió nó rít qua cái tấm vách của hai cái tấm ván nhà sàn. Nó kêu thành tiếng như tiếng huýt sáo luôn. Thì không biết là gió nó thế nào rồi. Đó. Nó gay lắm. Thế thì đó, một dịp nào đó sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái đó. Thế bây giờ chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một tác phẩm mới.